Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, chương 117, một năm mới. Sắp đến, vào đi, nương theo lấy đẩy cửa âm thanh, thư phòng đại môn mở ra, xuất hiện ở sau cửa, là biệt phủ Mã Phu, vị này tướng mạo bình thường. Có một đầu tóc ngắn màu nâu nói lắp nam nhân đầu tiên là cung kính bái kiến một lần do xua. Sau đó liền mặt mũi tràn đầy tự trách bắt đầu tự thuật hắn tới này nguyên nhân. Gia hỏa này ngoài miệng lắp bắp, hai tay khoa tay múa chân, bỏ ra mấy phút mới đem sự tình giảng minh bạch nói tóm lại. Không biết tại sao, chuồng ngựa bên trong... Do hô kia thớt long huyết chiến mã hắc bất thình lình cự tuyệt dùng ăn đồ ăn. Đồng thời cáu kỉnh đem tất cả mọi người đuổi ra khỏi chuồng ngựa. Đại nhân, đại khái, tình ý, huống chính là, dạng này, nghe cái này đầy thân đều là bùn đất. Trên thân còn có dấu vó ngựa nói lắp Mã Phu nói chuyện đơn giản chính là tra tấn. Cái này từ do xua cùng đom đóm biểu lộ liền có thể nhìn ra được. Hiện, tại hắc liền, tại ngựa, cứu, bên trong đến trở về. Độ bước, liền, là không chịu, ăn cái gì, đại nhân ngài, có thể ta minh bạch. Lập tức đưa tay ngăn lại cái này Mã Phu tiếp tục nói chuyện. Do xua đứng người lên, sắc mặt nghiêm túc, người trước đi đổi một bộ quần áo. Ta hiện tại đi xem một chút tình huống, đom đóm ngươi tiếp tục nghỉ ngơi một hồi, hay là cùng ta cùng đi ra. Trần chờ một hồi, mặc dù trong lòng là muốn cùng chiến sĩ cùng đi xem nhìn hắc đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Nhưng đom đóm cảm giác trong đầu hay là kêu loạn, tựa hồ có rất nhiều tin tức tại trong đầu chảy qua. Nhưng không có lưu lại nửa điểm vết tích. Được rồi. Người trước ở lại đây, nhìn ra được chính mình thần cơ tựa hồ thật sự có chút thân thể khó chịu. Do xua liền hạ lệnh, nếu muốn ngủ, trước hết trở về trong phòng diện nằm một hồi. Hắn lại tăng thêm một câu, đây là mệnh lệnh, ngoặc kép, ân, nhìn xem thiếu nữ tóc bạc đáp ứng xuống. Do xua hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó hắn liền cất bước rời đi thư phòng. Hướng phía bên ngoài chuồng ngựa đi đến, chuồng ngựa khoảng cách biệt phủ cũng không xa. Không có một hồi chiến sĩ liền tới cái này từ bắc địa bụi gỗ thông dựng mà thành kiến trúc trước. Bây giờ chính vào trạng vạng tối, trời chiều đem xuống, tuyết đọng chưa tiêu, chân đạp tại băng tuyết bên trên phát ra kéo kẹt tiếng vang. Không đợi hắn đi vào. Do xua chỉ nghe thấy một tiếng cáu kỉnh hí dài cùng thứ gì bị đụng nát thanh âm. Nhìn lại hoàn toàn chính xác tại sinh khí. Thấp giọng lẩm bẩm, hắn cất bước đi vào chuồng ngựa. Do xua ánh mắt quét qua, liền nhìn thấy đầy đất mộc đầu mảnh vỡ. Mà cao lớn màu đen long huyết chiến mã ngay tại cái này không gian thu hẹp bên trong đến trở về độ. Bước, cặp mắt của nó bởi vì sung huyết mà đỏ bừng. Thỉnh thoảng liền hí dài một tiếng, sau đó đầu hất một cái, đuôi quét qua, liền đem xung quanh đồ vật đánh loạn thất bát tao. Bất quá làm cho người kỳ quái là, mặc dù là như thế cáu kỉnh phẫn nộ, có thể cái này chiến mã trông thấy do xua thời điểm. Toàn thân trên dưới càng thêm cuồng bạo khí chất liền dần dần biến mất. Thậm chí tại chiến sĩ đưa tay sờ nó đầu thời điểm. Đầu này trực tiếp đụng nát rào chắn cùng chuồng ngựa hộ cửa liệt mã thế mà dịu dàng ngoan ngoãn. Vươn đầu lưỡi, liếm liếm tay của hắn. Rất ngoan, hơi nghi hoặc một chút là đen thuận chỗ cổ lông. Do xua có chút không hiểu nhìn xem xung quanh. Nếu không phải hắn biết rõ những cái kia mảnh gỗ vụn cùng rào chắn hài cốt chính là kẻ trước mắt. Này làm chuyện tốt. Cho dù ai cũng sẽ không tin tưởng đầu này dịu dàng ngoan ngoãn con ngựa thế mà lại làm ra loại sự. Tình này, vì cái gì trước đó sẽ tức giận? Lầm bầm lầu bầu hỏi thăm một tiếng. Sau đó nếm thử dùng đấu khí dò xét một lần hắc thân thể nội bộ. Chiến sĩ Tịnh không có phát hiện chỗ nào không đúng. Mặc dù nó sinh mệnh lực dị thường cường thịnh, nhưng cái này cũng không hề là dị thường, mà là long huyết công hiệu lúc trước do Xua cưỡi hắc một đường từ Tây Bắc Bình Nguyên thú nhân. Hạp cốc chạy về Bắc Địa, chỉnh một chút 17 cái ngày đêm bôn ba cũng không có nghỉ ngơi. Hắc cũng không có bất kỳ cái gì rõ ràng mỏi mệt bộ dáng. Nóng rực long chi huyết mạch vì nó cung cấp liên tục không ngừng động lực. Cái này còn tính là một loại, có chút long huyết nồng độ tương đối dày sinh vật, thậm chí có thể được tới cùng cá heo. Đại não ngủ phân nửa tỉnh một nửa năng lực, loại cấp bậc kia sinh vật, dựa theo lẽ thường đời này cũng sẽ không có chân chính trên ý nghĩa ngủ. Đấu khí không có hiệu quả, Joshua lại dùng hệ thống nhìn nhất biến chính mình chiến mã tình huống dị thường kỹ càng số liệu. Báo cáo soát bài trừ, nhưng cũng không có bất kỳ cái gì dị thường số liệu. Bất quá dựa theo hệ thống biểu hiện, chiến sĩ ngạc nhiên phát hiện, tựa hồ là bởi vì nhiều lần làm bạn chiến sĩ chiến đấu. Kinh lịch mấy lần đại chiến, hắc đẳng cấp tăng lên mấy cấp, bây giờ đã coi là bạch ngân trung giai cường đại tọa kỵ. Thế mà phù hợp huyết mạch đề thuần điều kiện, không nghĩ tới ngươi thiên phú không tồi a. Sờ lên chính mình chiến mã thân thể, cường kiện bắp thịt rắn chắc thân thể để chiến sĩ phi thường hài lòng. Rất tốt, ngươi càng mạnh, thực lực của ta cũng càng mạnh. Chỉ cần ngươi có thể chịu được lực lượng của ta, như vậy ta tải trên lưng ngựa chiến đấu lực cũng có thể nhanh chóng dâng lên. Ngươi cũng cần nhiều hơn dầu, chờ tới bạch ngân cao giai, sẽ cho ngươi một kinh hỉ. Hí hí hí hí, hí, hắc tựa hồ có thể nghe hiểu tiếng người một loại, hưng phấn đáp lại nói, đây cũng không phải thuận miệng nói bậy, Joshua biết nhiều loại đề thuần huyết mạch phương pháp. Chỉ cần tìm được một ít cường đại phụ trợ tài liệu, hắn liền có thể để thể chữ đậm nét phía trong long huyết hay là cái khác duyên cớ gì huyết mạch đề thuần, thậm chí đột phá hoàng kim cảnh giới. Khác trước không nói, một đầu hoàng kim cảnh giới tọa kỵ, đây thật là trên thế giới xa xỉ nhất sự tình một trong. Lúc này, Mã Phu đã đổi một bộ quần áo, đuổi đến qua. Khi hắn tiến vào chuồng ngựa, trông thấy hắc dịu dàng ngoan ngoãn như mèo con một dạng tại Joshua thủ hạ khẽ tê lúc. Nam nhân này tức khắc liền mở to hai mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, như thấy quỷ, lấy hắn nhìn Mã Tam mười nhị năm nhân sinh vì thế. Trước đó cái này ngựa một móng trêu chọc bộ ngực hắn thời điểm đem đánh bay hắn thời điểm. Biểu lộ hoàn toàn không phải như vậy. Lấy hắn nhiều năm như vậy chiếu cố long huyết ngựa kinh lịch đến xem lần này tuyệt đối nhất là hung hiểm, nếu không phải hắn cũng có hắc thiết cấp thực lực còn mặc vào áo lót cương giáp, xương sườn khẳng định phải gãy mấy cây. Coi như thế, trong lúc này lót cương giáp cũng đã triệt để móp méo đi vào, ví như không phải nó đủ dày, Mã Phu cảm thấy mình hiện tại khẳng định là nằm trên mặt đất không thể động đậy. A, ngươi đã đến. Vỗ vỗ hắc đầu, Joshua nghiêng đầu đối Mã chồng nói, nhìn qua trước đó là đùa nghịch tính khí a, hay là bởi vì thực lực tiến bộ mà có chút sức sống quá thừa. Tóm lại ngươi trước đi xem một chút thân thể có cái gì khó chịu. Nếu thụ thương trước hết đi lĩnh một số liệu thương phí. Không có lớn, ngươi chính là có chút đau mà thôi. Hết, lại thuần phục ngựa cái này. Sao nhiều? Nam, Mã Phu lắp ba lắp bắp hỏi trả lời. Vậy trước tiên đi chuẩn bị một chút đồ ăn đi. Nhún vai, chiến sĩ mắt nhìn bị đá té xuống đất bên trên chuồng ngựa. Lại nói, chuẩn bị thêm một chút thịt. Ta nhìn ra được, nó hiện tại đã không thể nào ăn cỏ. Xác định tịnh không có cái gì dị thường về sau. Joshua về tới thư phòng, tiếp tục xử lý cái khác văn kiện, nhưng chiến sĩ cũng không có phát hiện một sự kiện. Hắn bị động kỹ năng tịnh hóa diệu quang, trên thực tế đã tải tiến chuồng ngựa trước đó phát động qua một lần. Đồng thời đuổi thứ gì? Hắc rừng ở chuồng ngựa bên trong, Đại nói lắp lấy chăm chú chuẩn bị thịt thú vật đồ ăn. Trong mắt ngẫu nhiên hiện lên một tia xích kim sắc quang mang. Phóng xuất ra một trận uy áp. Nhưng sau đó cái này một tia xích kim sắc lại lập tức tiêu ẩn vô tung. Trước đó một mực tại nó trong tai tới tới lui lui nói một ít kỳ quái đồ vật thanh âm đã biến mất. Thể nội sao động huyết mạch lực lượng cũng tại do xua trấn an dưới biến thành bình tĩnh. Nó cũng rốt cục có thể an tâm. Ăn một chút gì? Ân, đầu hai bên tựa hồ có chút ngứa. Cảm giác có đồ vật gì? Lập tức liền muốn mọc ra. Thời gian trôi qua, đảo mắt lại là mấy ngày trôi qua. Mùa đông chủ thành Tịnh không có cái gì đáng giá để ý sự tình. Đem chồng chất chính vụ xử lý xong về sau, do xua khó được thanh nhàn lên tới. Sao băng năm 831 ngày 31 tháng 12. Tới gần năm mới một ngày trước, trên trời lại rơi xuống một trận tuyết lớn. Từ trong giáo đường đi tới, lập ở ngay tán loạn tuyết hoa ở giữa. Do xua nhìn qua tâm tình coi như không tệ. Đại khái là bởi vì hệ thống hay là cương khải hô hấp pháp mang đến tự lành lực đề bạt. Hắn cánh tay trái chỗ thương thế khép lại tốc độ so lão mục sư tưởng tượng phải nhanh. Cũng không cần tĩnh dưỡng 1-2 tháng. Đại khái chỉ cần 2-3 tuần lễ liền có thể triệt để khỏi hẳn. Cốt cách giả đỡ đã toàn bộ mọc ra. Bây giờ chờ đợi chính là đấu khí đem những học sinh mới này cốt cách từng bước cường hóa. Khôi phục lại hoàng kim chiến sĩ hẳn là có bền bỉ tình trạng. Trên đường cái, mặc dù có tuyết rơi, nhưng lại có thật nhiều người bận rộn bôn tàu. Bắc địa thật sự là quá mức rét lạnh. Lấy hiện tại thời tiết nhìn lại, thể cảm giác nhiệt độ tại gió quét cho tới ít có âm 30-40 độ. Loại này nhiệt độ để nó năm mới hoàn toàn vô pháp tổ chức cỡ lớn lễ mừng. Bất quá, coi như thế, đại gia cũng sẽ trong nhà tổ chức yến hội, cùng người nhà bằng hữu đồng loạt vượt qua năm mới, cho dù là độc thân mọi người cũng sẽ tập hợp một chỗ. Cuồng hoan qua một năm cuối cùng một đêm, bị chặt cây gỗ thông liên tục không ngừng từ chỗ cửa thành vận tiến đến. Đồng thời phân phát tới mỗi một nhà trong tay người, xem như lá cây trường thanh không suy điển hình. Bắc địa cây sồi xanh lòng mang ý nghĩa lâu dài bình tĩnh cùng hạnh phúc. Dùng nó đến vì năm mới yến hội làm trang sức, là bắc địa mọi người nhiều năm trước tới nay tập tục. Nói đến, cũng là thời điểm chuẩn bị một chút, bất chi bất giác. Thế mà sắp nghênh đón chính mình sau khi xuyên việt cái thứ nhất năm mới. Do xua trên mặt không khỏi lộ ra một cái nụ cười. Nếu trí nhớ không lầm, làm như vậy lãnh chúa. Năm mới thời điểm, ta còn cần làm một việc. Đảo mắt nhất biến cái này thuộc về mình thành thị. Ánh mắt tựa hồ có thể xuyên thấu nham thạch vách tường. Nhìn thấy mỗi một đoàn hừng hực thiêu đốt sinh mệnh chi hỏa. Chiến sĩ hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó hướng phía thành Tây biệt phủ đi đến. Chuyện này, hắn muốn kêu lên đom đóm, mà một năm mới, sắp đến, chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến khởi điểm vào. Ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại di động người sử dụng mời đến đọc, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.